Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thu hoạch. 4.800 thêm, 4 canh cầu đặt mua. Trong phòng ngủ, Saoru sắc mặt nhăn nhó, trên mặt hiện ra đáng sợ vẻ mặt. Đột nhiên, hắn trong con mắt tròng trắng mắt nhanh chóng tiêu tán, thân thể đột nhiên run rẩy. Cả người tỉnh lại, hắn bò dậy, sờ lên dưới mũi, không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được đỏ tươi màu sắc. Thăm dò linh giới chính là như vậy, khả năng một bước lên trời, lấy được đến vô số không thể tưởng tượng nổi tri thức. Cũng có thể là trực tiếp đụng vào tay ếch, không hiểu thấu liền lật xe. Ta tình huống như vậy, còn tính là may mắn đi, tốt xấu chỉ là linh cảm dùng hết. Linh hồn không có bị thương. Thế nhưng, mấy ngày nay tốt nhất đừng đi mộng linh giới. Mộng linh giới bên trong, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Sauer cảm thấy, chính mình trước đó có chút quá mức khinh thị. Có lẽ, là liên tục theo cổ thần giấc mộng cùng hắc thiết bàn chân cái kia bên trong đạt được lợi ích, để cho mình có chút đắc ý quên hình. Vừa rồi linh giới xe ngựa, liền cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Đây mới là mộng linh giới thái độ bình thường. Một chút kỳ vật có được xuyên qua linh giới năng lực. Đáng tiếc, trước mắt ta ngay cả đứng tại linh giới trước xe ngựa tư cách đều không có. Nghĩ đến loại kia cuồn cuộn cùng uy thế, Saoru không khỏi cười khổ, lại có chút hướng tới. Luôn có một ngày, hắn cũng phải đứng tại linh giới phía trên, trở thành tương tự thậm chí càng cao vĩ đại tồn tại. Ngày thứ hai, Isaac trong căn hộ. Ha ha, ta đã là phóng mục giả. Isaac không kịp chờ đợi tại Saoru trước mặt biểu hiện ra năng lực của hắn. Ngươi xem, ta cỡ nào cường tráng. Hắn uốn lượn cánh tay, biểu hiện ra chính mình hai đầu cơ bắp. Saoru đánh giá, không thể không thừa nhận. Nguyên bản Isaac là khuynh hướng văn nhược loại hình, nhưng phóng mục giả hoàn toàn thay đổi thể chất của hắn, khiến cho hắn trở nên hết sức cường tráng, nhất cử nhất động ở giữa tràn ngập dã tính. Hiện tại ta đi ở sân trường bên trong, quay đầu suất 100%, đã có 3 vị bóng bầu dục đội cổ động viên thành viên cho ta nhét tờ giấy, trong đó bao quát các nàng đội trưởng. Ha ha, Isaac đắc ý nói, tại Bạch Ưng Liên bang trong sân trường, bóng bầu dục đội viên đều là trong nam sinh nhân vật phong vân. Có thể đi ngang cái chủng loại kia, đối ứng đội cổ động viên thành viên thì là nhất tịnh một đám cô nàng. Phần lớn danh hoa có chủ, Saoru cảm giác Isaac sớm muộn sẽ bị đánh. Bất quá hắn nên đánh thắng được, liền không cần lo lắng cho hắn. Trừ cái đó ra đâu? Saoru nghĩ đến phóng mục giả giới thiệu, tố chất thân thể của ta có cực lớn đề cao, khứu giác trở nên hết sức nhạy cảm, đồng thời ta đại khái có khả năng cùng động vật trao đổi, hiểu rõ chúng nó trong tiếng kêu ý tứ, mặc dù cần suy đoán, cần kinh nghiệm. Isaac ngồi xổm người xuống, xoa nắn Harlock đầu chó. Ha ha, Harlock, ngươi về sau nhất định phải nghe ta. Minh bạch chưa? Hả? Ngươi lại dám phản kháng? Gâu gâu. Sau một khắc, này một người một chó liền đánh ở cùng nhau, làm tranh đoạt cái nhà này ngày sau chủ quyền mà chiến đấu. Ân, thoạt nhìn, Isaac hoàn toàn chính xác còn có chút áp chế không nổi Harlock. Bất quá dù sao cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Hắn nghĩ chân chính thao túng Harlock cần tối thiểu mục lang nhân vị cách, nhưng này chuyện không liên quan đến ta. Saoru mỉm cười nhìn một màn này, tốt, xem lại các ngươi như thế tương thân tương ái, ta an tâm. Isaac tiên sinh, ta cáo từ, làm xong tất cả những thứ này, hắn đối cái thành phố này đã không có bất luận cái gì lưu luyến. À, ngươi muốn đi? Son tiên sinh, thỉnh, giúp một tay ta à. Sau lưng, Isaac còn muốn cầu cứu, kết quả thê thảm nhị cáp trấn áp. Saoru đi ra nhà trọ, nhìn lên bầu trời, thở sâu, hắn nhìn chăm chú bàn tay của mình, đột nhiên khẽ đảo, một chồng kỹ thuật thẻ bài liền nổi lên, có khả năng, bắt đầu, mấy ngày kế tiếp lộ ra có chút bình tĩnh, trong thành phố lớn nhất tin tức, hẳn là Đắc Will người thừa kế mất tích một án, nhưng bị rất nhiều thành viên gia tộc đè ép xuống, không có dẫn tới mảy may gợn sóng, chỉ có siêu phàm giả nhóm mới rõ ràng. Tại bình tĩnh thành thị trong bóng đêm, chôn giấu bao nhiêu mạch nước ngầm, ầm ầm, nhà máy vị trí, đột nhiên nổ tung hỏa diễm. Hai đợt thừa dịp bóng đêm hành động người, tại đây bên trong bỗng nhiên gặp nhau, bắt đầu trong yên tĩnh giết chóc, là Đắc Will gia tộc nuôi dưỡng chó săn nhóm. Một tên áo khoác đen 11 cục thám viên hừ lạnh nói. Bọn hắn quá không chút kiêng kỵ, bởi vì không có trực tiếp chứng cứ chứng minh đây là nhân thủ của bọn hắn. Tại Rory thành phố, chúng ta hết sức bị hạn chế. Holly giống như cầm trong tay một thanh súng bắn đạn ghém. Bóp cò, một mảnh ẩn chứa phi phàm lực lượng hạt sắt bao phủ phía trước mảng lớn phạm vi. Một chút ẩn hình quái vật hình người hiển hiện, ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy, chảy ra màu xanh sẫm ngủ dịch. Hắn giơ lên mình mang lấy đơn mảnh kính mát, xác nhận nói Great Will gia tộc nuôi dưỡng hàng loạt chó người cùng ẩn hình người. Cùng bọn hắn có được mục thú nhân con đường tình báo ăn khớp. Thế nhưng, chân chính Đắc Will đi là một con đường khác đường. Tại 11 cục trong tình báo, Đắc Will gia tộc mặc dù có được mục thú nhân truyền thừa, nhưng chủ lưu lại không phải cái này. Bọn hắn chân chính nghề nghiệp là học đồ con đường chi nhánh tử bào pháp sư. Nó ba vị trí đầu giai đồng dạng là học đồ, xúc pháp giả cùng pháp sư, nhưng ở tầng thứ tư thời điểm lựa chọn đặc thù tiến giai con đường. Dùng nghi thức tế tự một chút che giấu tồn tại, thu được từ diễm lực lượng. Bởi vậy, Đắc Will gia tộc tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả. Sau bình thường đại sư cấp cũng mạnh hơn một chút, lúc này mới đặt vững đối phương siêu phàm thế gia địa vị. Đây là mai phục, chúng ta lập tức rút lui. Holly giống như dùng đơn mảnh kính mắt quan sát chung quanh, nhanh chóng ra lệnh, ầm ầm. Đúng lúc này, một áp lực đáng sợ bỗng nhiên buông xuống. Hắn hô hấp không khỏi trở nên chậm chạp, trí nhớ phảng phất về tới khi còn bé. Tại thôn quê ven đường đối mặt một đầu đột nhiên thoát ra. Đỏ hồng mắt chó dữ, nhỏ yếu cảm giác vô lực, bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng. Thật mạnh áp bách, là tứ giai chức nghiệp giả xuất động sao? Bọn hắn làm sao dám? Holly giống như con mắt trừng lớn. Sau một khắc, kinh hô cùng kêu thảm, liền từ đối diện trận doanh bên trong truyền đến. Hắn thấy đối diện chức nghiệp giả bị gặt lúa mạch một dạng. Từng mảnh ngã xuống. Này loại xu thế rất nhanh lan tràn đến 11 cục bên này. Có, phe thứ ba cường giả cắm vào. Hắn liều mạng mong muốn đưa ra cảnh cáo, lại phát hiện hai tay của mình đang run rẩy. Cùng lúc đó, một loại khó nói lên lời hoảng hốt đột nhiên xâm lấn tâm linh của hắn. Địch, kẻ địch, tại chúng ta trong lòng. Holly giống như miễn cưỡng phun ra câu này, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết vẻ mặt. Là đặc thù hệ chức nghiệp giả, hắn đem chúng ta hai bên đều trở thành con mồi. Nhưng mà cũng đến đây chấm dứt. Ngắn ngủi mấy giây về sau, Holly giống như liền cảm giác lòng của mình linh phòng ngự bị kích phá. Có loại không mặc quần áo đứng tại náo nhiệt quảng trường bên trên xấu hổ cảm giác. Không chỉ như thế, một loại cực độ hư nhược cảm giác bỗng nhiên lan tràn toàn thân. Hắn mắt tối sầm lại, không tự chủ được bất tỉnh đi. Đây là siêu phàm lực lượng tiêu hao hầu như không còn tạo thành di chứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.